Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 735. Chương 735. Kiện thứ nhất Long tộc chân thần khí. Vị 2, 4 ức, 2, 5 ức, 2, 3 ức, 2, 4 ức. Vũ tiễn hạ xuống, từng hàng kinh khủng thương tổn chữ số bắn ra ngoài. Ở tăng lên một cấp thuộc tính dưới, Tần Phong lần thứ hai công kích, đã năng lượng cao nhất đánh ra 2, 5 ức phát ra, lao, cái này boss lượng máu cũng quá dày a. Ta một giây đồng hồ có thể công kích 20 lần, cũng chính là 50 ức phát ra. Muốn, chiếc đầu này nhất giai chủ thần, đại khái cần 1 vạn giây, cũng chính là nhanh 3 canh giờ. Tỉ mỉ tính một chút phía sau, Tần Phong có loại hỏng mất xung động, xem ra chính mình lúc trước vẫn là suy nghĩ nhiều. Một vị nhất giai chủ thần, mặc dù đứng bất động để cho mình đánh, mình cũng muốn đánh 3 canh giờ. Mình và chủ thần chênh lệch xác thực cự đại, đương nhiên hắn cũng không biết nếu để cho còn lại một dạng hạ vị thần minh tới đây, thậm chí căn bản là không có cách phá vỡ vị này nhất giai chủ thần hắc ám nghiệt long phòng ngự. Thuộc tính đánh cắp, Tần Phong cắn răng, mở ra bị động thuộc tính đánh cắp. Nói như vậy, chính mình liền có thể hấp thụ boss thuộc tính là mình dùng, tăng phát ra thương tổn. 10 phút, 20 phút, 30 phút, đại khái mỗi giây, có thể đánh cắp 20 điểm toàn thuộc tính. Cũng chính là 80 điểm lực lượng, 1 phút đồng hồ chính là 4.800 điểm lực lượng. Khi thời gian qua nửa giờ sau, đã ăn cắp 1.45 vạn lực lượng, chính mình tổng lực lượng cũng đã tới 25 vạn khoảng cách. Thương tổn, đi tới 5 ức lần. Tốc độ đánh, đi tới 30 lần một giây. Sát thương, đi tới 165 ức. Phát ra bắt đầu bạo tạc đứng lên, mà đầu nhất giai chủ thần nghiệt long, lượng máu cũng rốt cục rơi nhanh hơn một chút. 40 phút, 60 phút, 80 phút đồng hồ. Rốt cục, làm Tần Phong tay đều nhanh gánh chua xót lúc, đầu này cường đại nhất giai chủ thần, từ đầu tới đuôi di chuyển đều không động một cái, liền ầm ầm ngã trên mặt đất. Sau đó tuôn ra đầy đất chiến lợi phẩm. Tần Phong kiểm lại một chút, bao quát có thần khí mảnh nhỏ 15 món, quân đoàn tích phân 10 vạn, thuộc tính quả thực 200, tư chất quả thực 50, màu cam sách kỹ năng 2 bản, tử sắc sách kỹ năng 15 bản, ngoại trừ kể trên các loại thưởng cho bên ngoài, cũng quả nhiên thu được lóe lên một cái lấy màu đỏ thần khí tia sáng hòm báo lớn. Long tộc thần thoại thí luyện bảo dương, miêu tả 1, chỉ có ở phó đoàn trưởng tuyển chọn trong lúc, cái thứ nhất ở cấp độ khó dưới, thông quan quân đoàn thí luyện tháp đệ 10 không tầng, tuyển thủ mới có tư cách thu được bảo này dương. Miêu tả 2, trong hòm báo chứa nhất kiện mộng chủ thần đều hâm mộ siêu cấp chiến lợi phẩm. Chứng kiến bảo dương miêu tả, Tần Phong thấy buồn cười. Quả nhiên là bác, cái này miêu tả một cùng mình tình huống thực tế hoàn toàn không hợp. Bất quá, cái này cũng không gây trở ngại Tần Phong đối với trong hòm báo trang bị tràn đầy chờ mong. Hô, người thu được một cái cực kỳ hiếm hoi Long tộc thần thoại bảo dương, xin hỏi có hay không mở ra? Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Mở ra, Tần Phong gật đầu, chợt kèm theo một hồi trọng tiếng kim loại thanh âm, to lớn màu đỏ bảo dương từ từ mở ra. Sau đó, nhất kiện hồng quang lòe lòe trang bị chiếu vào Tần Phong tầm mắt. Long ngâm chi giới, loại khác, long tộc trang bị, phẩm chất, tam tinh long tộc chân thần khí thuộc tính 1, cộng 50.000 công kích. Thuộc tính 2, cộng 5.000 toàn thuộc tính. Thuộc tính 3, cộng 1.000 toàn thuộc tính kháng tính. Thuộc tính 4, cộng 1.000% công kích khoảng cách. này thuộc tính cùng còn lại thêm công kích khoảng cách. Miêu tả, sở hữu này long tộc trang bị phía sau. Người công kích khoảng cách đem ngạo thế quần long. T, dĩ nhiên là nhất kiện long tộc trang bị. Tần Phong thần sắc chấn động, chân thần khí cũng có tinh giai phân chia. Chính mình trấn quốc chân thần khí Na Xia Thánh Kiếm, bất quá là nhất kiện không có tinh chân thần mà món long ngâm chi giới. Rõ ràng là nhất kiện tam tinh chân thần khí. Ngoại trừ ngoài ra, đây là nhất kiện long tộc trang bị, đồng dạng là tam tinh chân thần khí. Long tộc trang bị, nếu so với một dạng trang bị, mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Ai tầm này thuộc tính, liền vì mình bỏ thêm 5 vạn công. Tại chính mình thập bội công kích, thập bội bạo kích điệp ra dưới. Cái này 5 vạn công, chính là 5 triệu phát ra. Nếu như điệp ra khoảng cách thương tổn còn có thể mạnh nổ. Thuộc tính 2, thuộc tính 3, cũng đều tương đối khá. Đương nhiên, mấu chốt nhất là thuộc tính 4, 1000% công kích khoảng cách, cũng chính là phụ gia 10 lần công kích khoảng cách. Cơ sở của mình công kích khoảng cách là 50, phụ gia thập bội sau đó, chính là 550, lại tính toán khoảng cách tổn thương nói, chính là cộng 1000% thêm vào khoảng cách thương tổn. Chờ, các loại, ta hiện tại thương tổn là bao nhiêu? Tần Phong có điểm mộng, tại trang bị long ngâm chi giới phía sau, chính mình hiện nay công kích là 760 vạn, phụ ra 1000% khoảng cách thương tổn sau đó. Cũng chính là 11 lần thương tổn, sau đó điệp ra 10 bị bạo kích, chính là 110 lần thương tổn, tổng thương tổn chính là 8.4 ức. Hắc, món này long tộc trang bị, đem để cho ta phát ra, ước chừng đề cao 6 ức lần. Sát thương, đề cao 120 ức. Tính một chút phía sau, Tần Phong không khỏi thần sắc chấn động. Long tộc trang bị, quả nhiên quá cường đại. Hôm nay 100 tầng, đã khiêu chiến xong, ngày mai, có thể tiếp tục khiêu chiến. Đương nhiên, nếu có 10 người thông quan thực tập tháp đệ 10 không tầng. Như vậy, thực tập tháp đem đóng cửa, ta làm mất đi giấc mộng này. Mị dĩ cầu đánh quái thánh địa. Tần Phong vừa muốn, một bên thối lui ra khỏi đệ 10 không tầng. Thực tập tháp tồn tại càng lâu, liền có thể soát càng lâu quái. Cho nên cũng không gấp cái thứ nhất thông quan thực tập tháp. Chỉ cần các loại, chờ, có 9 cá nhân thông quan thực tập tháp phía sau, chính mình lại chính thức thông quan là có thể. Ân, có ẩn giấu thông đạo ở. Chính mình thông quan đệ 10 không tầng còn chưa phải là nửa phút sự tình. Bất quá, coi như Tần Phong chuẩn bị đi qua ẩn giấu thông đạo rút lui khỏi đệ 10 không tầng thời điểm, đột nhiên chú ý tới ẩn giấu bên trong lối đi thang lầu thình lình cũng nối thẳng lấy đệ 11 tầng. Lao, ta từ nơi này một chỗ trên thang lầu đi, chẳng lẽ có thể soát đệ 11 tầng quái? Tần Phong chợt nghĩ đến, đè quy tắc, lần thực tập này tháp chỉ khai thông 300 tầng trước 100 tầng. Thế nhưng, cái này quy tắc đối với ở chỗ sâu trong ẩn giấu thông đạo. Công trong chính mình vô hiểu a, đi qua ẩn giấu thông đạo, chính mình không chỉ có thể soát 101 tầng, còn có thể soát 102 tầng, 103 tầng, 104 tầng. Có thể vẫn soát đến đệ 300 tầng. Lần này, lại có thể thu hoạch đại lượng kinh nghiệm, tích phân, thuộc tính, chiến lợi phẩm. Hơn nữa, hắn chính là nghe nói, ở đệ 200 tầng thời điểm, còn sẽ có một cái bảo dương. Mà ở đệ 300 tầng thời điểm, có một cuối cùng, vô cùng bảo dương. Nghĩ tới đây, Tần Phong một hồi đạo, đạp, chữa bệnh. Liền dọc theo thang lầu leo lên đi. Hán, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.